Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1402, hô hấp nhẹ nhàng. Lợi dụng ác quỷ giết chết Phổ Nhị, là Giang Ly cho rằng có khả năng nhất thành công phương pháp. Cái khác biện pháp, vô luận là thối giúp đỡ, còn là đối kháng chính diện, xác suất thành công đều khá thấp, bởi vì biết được ác quỷ giết người điều kiện. Bởi vậy, tiếp xuống mấy phút, nếu như Phổ Nhị không thể phát hiện ác quỷ quy luật, trùng hợp cùng ác quỷ tiếp xúc, rất có thể sẽ bị buộc rơi một đến hai kiện bảo mệnh át chủ bài. Không có mắt lão nãi nãi chậm rãi theo Giang Ly trước người đi qua. Một giây sau, thân thể của nàng xuất hiện tại 10 mét có hơn, giống như thuấn di bình thường. Giang Ly tay trái sờ lấy chính mình ngực trái, cảm thụ được trái tim nhảy lên. Tiếp theo, nàng nhìn xung quanh một vòng, vẫn chưa thấy được Phổ Nhị thân ảnh. Chạy, còn là trốn đi, bởi vì không rõ ràng Phổ Nhị vị trí, lại thêm Phổ Nhị trong tay cường lực vũ khí. Nàng lựa chọn tạm thời án binh bất động, chờ đợi phù hợp thời cơ. Một phương diện khác, kéo dài thời gian đối với nàng đến nói có lợi. Đầu tiên là có thể kéo dài Phổ Nhị đặc thù đạo cụ duy trì liên tục thời gian. Đợi đến Phổ Nhị trên người chênh chách đạn hiệu quả kết thúc, nàng đem có thể nhất chuyển thế công, lợi dụng súng ngắn tiến hành phản kích. Thứ hai là cũng có thể đợi đến viện binh đến. Nhưng mà, tình huống này có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Lúc này, nàng không chờ mong loại tình huống thứ hai phát sinh. Giang Ly cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bên phải dưới bụng vết thương. Vết thương đã khép lại không ít, đã bắt đầu kết vảy, tiếp qua không lâu sẽ khôi phục đại bộ phận, tuy là còn có một điểm ảnh hưởng, nhưng là đã sẽ không ảnh hưởng hành động. Đã hắn không có ý định đuổi tới, ta dứt khoát rời đi nơi này. Giang Ly nhìn về phía cách đó không xa, bắt đầu quy hoạch đường chạy trốn. Bỗng nhiên, yêu nhã khúc dương cầm chậm rãi vang lên, thanh âm không phải rất lớn, nhưng là tại này ban đêm yên tĩnh, thực sự giống như tiếng sấm. Giang Ly quay đầu, nhìn xem bị phế cũ ô tô ngăn cản địa phương. Thanh âm chính là từ vứt bỏ ô tô phía sau truyền đến. Chuông điện thoại, còn là nói hắn lợi dụng trì hoãn phát ra dẫn dụ ta đi qua. Ta cũng sẽ không làm tiếp. Giang Ly chậm rãi đứng lên, ánh mắt càng phát ra cảnh giác. Điện thoại di động của nàng đã mất đi tại bụi tay hành lang bên trong. Bởi vậy không thể nào là điện thoại di động của nàng tiếng chuông. Lúc này, Phổ Nhị thanh âm theo chuông điện thoại di động vang lên địa phương truyền đến. Giang Ly, trợ thủ của ta cũng là cáo giới hội thành viên. Hắn gọi Kinh Chập, ta trước kia đã giúp hắn. Lần này, ta cùng hắn làm cái giao dịch, lợi dụng hắn kỹ năng đem các ngươi tách ra. Nói đến, vận khí không tệ, các ngươi thật giống như thiếu mất một người. Ta nhớ được danh hiệu của hắn là Tuyên Trì, ta còn thật không nguyện ý gặp đến hắn. Xả xa, Kinh Chập hắn không có ý định giúp ta giết người. Dù sao kia là muốn mạng sự tình, hắn chỉ nguyện ý đem các ngươi tách ra. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác, đây cũng là giao dịch một bộ phận. Vừa rồi hắn nói cho ta, bằng hữu của ngươi đã chạy tới. Ta nghĩ, bọn họ nếu là ngươi cầu cứu đối tượng, hẳn là có thể rất nhanh sẽ phát hiện ngươi chạy trốn vị trí. Nói cách khác, bọn họ có khả năng ngay tại đến vứt bỏ bãi ô tô trên đường. Đúng rồi, ngươi vừa rồi dùng đặc thù đạo cụ triệu hoán đi ra ác quỷ, cũng không điểm địch ta đi. Nói đến phần sau, thanh âm của hắn càng phát ra âm lãnh, nhường ngươi không rét mà run. Giang Ly kìm lòng không được hít sâu một hơi, hô hấp đột nhiên tăng tốc. Phía bên phải cách đó không xa, không có mắt lão nãi nãi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp theo chống quải trượng, lấy cực kỳ chậm rãi bộ pháp hướng nàng đi tới. Nhưng là lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách lại cấp tốc thu nhỏ. Hiện tại, ta đưa di động để ở chỗ này. Ngươi có thể thông chi bọn họ rời đi. Hoặc là nói, trễ giờ lại đây. Tóm lại, tùy ngươi, ta đối bọn hắn mệnh không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn điện thoại di động, tự mình tới lấy. Phổ Nhị thanh âm tiếp tục truyền đến. Khúc Dương cầm thanh âm càng lúc càng lớn. Muốn nốt nhạc tại vứt bỏ bãi ô tô bên trong va chạm. Chắp vá ra duyên dáng giai điệu. Giang Ly tay trái chậm rãi nắm chặt. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là bị Phổ Nhị phát hiện. Đột nhiên, cảm giác lạnh như băng theo lòng bàn chân dâng lên. Dọc theo trên bàn chân thăng. Một mực lẻn đến trong đầu. Nàng hơi chớp mắt. Phát hiện không có mắt lão nãi nãi đã đi tới trước người của nàng. Hơn nữa đã dừng bước lại. Tuy là không có mắt lão nãi nãi không có con mắt. Nhưng là Giang Ly lại có một loại chính mình đang bị nhìn chằm chằm cảm giác. Nàng cảm giác sau lưng phát lạnh. Trên cánh tay lông tơ chẳng biết lúc nào dựng lên. Nhìn thấy tình huống này. Nàng vội vàng nhắm mắt lại. Không để ý tới trước mắt khủng bố cảnh tượng. Để cho mình hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Qua mấy giây, nàng lại chậm rãi mở mắt ra. Kết quả thấy được một đôi đen nhánh chỗ trống hốc mắt dán chặt lấy gương mặt của nàng. Không có mắt lão nãi nãi lúc này ngay tại xoay người tinh tế, dò xét Giang Ly. Băng lãnh ẩm ướt khí tức chậm rãi chưa từng mắt lão nãi nãi trong miệng chảy ra. Giang Ly không dám loạn động. Nàng chỉ cảm thấy băng lãnh khí tức phảng phất muốn đưa nàng bên ngoài thân nhiệt độ toàn bộ cuốn đi. Hơn nữa, tại này quỷ dị khí tức bên trong, còn có một cỗ nhường người buồn nôn mùi hôi thối. Bởi vì cách gần đó nguyên nhân, nàng thậm chí có thể thấy rõ không có mắt lão nãi nãi trên mặt mỗi một đầu nhíu mày cùng mỗi một. Cái lỗ chân lông, trong chớp nhoáng này, Giang Ly cảm giác buồng tim của mình phảng phất đều đang run rẩy. Bất quá, bởi vì lúc trước có kinh nghiệm nguyên nhân, hô hấp của nàng cuối cùng vẫn là gần như nhẹ nhàng. Không có mắt lão nãi nãi mất đi mục tiêu về sau. Chậm rãi đứng thẳng người, sau đó quay người, chống quải trượng biến mất tại trong hắc ám. Giang Ly biết, không có mắt lão nãi nãi cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà là vẫn tại vứt bỏ bãi ô tô bên trong du đãng. Đợi đến con mồi xuất hiện một khắc này, nàng lại như quỷ mị xuất hiện, đem người giết chết. Về phần nàng vì sao lại bị để mắt tới, đơn giản là vận khí không tốt, cũng không có nguyên nhân khác. Toàn bộ vứt bỏ bãi ô tô cũng chỉ có nàng cùng Phổ Nhị hai người. Không phải Phổ Nhị, dĩ nhiên chính là nàng. Giang Ly nhìn về phía Khúc Dương cầm truyền đến phương hướng. Ánh mắt bị chồng chất vứt bỏ ô tô ngăn trở. Kia là nàng bên phải phía trước. Muốn qua, cần theo hai bên lượn quanh. Nhưng mà, tại đi vòng qua trên đường, có thật nhiều địa phương đều có thể mai phục đánh lén. Có lẽ Phổ Nhị liền trốn ở trong đó cái nào đó góc tối. Phía trước nàng có thể núp trong bóng tối đánh lén Phổ Nhị. Phổ Nhị tự nhiên cũng có thể dùng phương pháp giống nhau đánh lén nàng. Hơn nữa, từ khi Phổ Nhị truy sát đến nay, cơ hồ đều là sử dụng đánh lén. Ngược lại chỉ có tại cực thiểu số dưới tình huống mới chính diện ứng đối. Một nan đề bày tại Giang Ly trước mặt. Nếu như ta đi lấy điện thoại di động, khẳng định sẽ bị đánh lén. Nhưng là nếu như không cầm, chờ thương nhất bọn họ chạy tới. Tuy là bọn họ có bảo mệnh át chủ bài, không đến mức để bọn hắn mất mạng. Nhưng là, Phổ Nhị sẽ không chỉ làm nhìn xem, khẳng định cũng sẽ thừa cơ động thủ. Rời khỏi nơi này trước lại gọi điện thoại. Có hay không điện thoại trước không nói. Về thời gian thật tới kịp sao? Hơn nữa, nếu như Tuyên chỉ cũng đào tẩu lời nói, tình huống còn là giống như trước đây. Nói đi nói lại, ta đến tột cùng muốn chạy trốn tới lúc nào? Giang Ly chau mày, nắm báng súng tay phải bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Biện pháp chỉ có một cái. Nghĩ biện pháp giết chết hắn. Lá bài tẩy của ta dùng rất nhiều. Hắn cũng giống vậy. Nói đến đây, ánh mắt của nàng càng phát ra kiên định. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Giang Ly xoay người dán vứt bỏ ô tô chạy đến một chỗ khác công sự che chắn phía sau. Đây là cách xa điện thoại di động phương hướng. So với phía trước ẩn núp tình huống. Hiện tại tình huống của nàng tốt hơn không ít. Có thể tại cách xa tiếng điện thoại di động âm địa phương tự do hành động. Xem trước một chút có hay không có thể tháo ra ô tô cửa. Nàng bắt đầu kiểm tra bên người vứt bỏ ô tô. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,